Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1115, huyết linh giáo. Nhìn thấy hòa thượng phá giới một bộ cùng chó rượt tựa dáng vẻ. Ta nhíu mày, hỏi, rốt cuộc cái gì vậy? Có thể hay không trước cùng ta thông báo một tiếng? Ta tốt có một cái chuẩn bị tâm lý. Ngươi trước xuống xe. Chúng ta trên đường nói, nhanh lên một chút, mạng người quan trọng đại sự. Hòa thượng phá giới vội la lên, người trực tiếp lên xe của ta chẳng phải hết à? Ta lái xe đi, chẳng phải là càng nhanh một ít. Ta buồn bực nói, hòa thượng phá giới lại vẫy vẫy tay, nói, chuyện này không thể lái xe đi, rất dễ dàng liền bại lộ thân phận của ngươi. Chúng ta không riêng không thể lái xe. Còn phải dùng ra người mặt nạ trang phục một chút, không thể để cho người nhận ra chúng ta là ai đến. Nhất là tiểu tử ngươi, nghe hắn nói như thế, ta nửa tin nửa ngờ xuống xe, đem xe liền đứng tại cha mẹ ta tiệm tạp hóa cửa. Cùng nhị lão đánh một tiếng chiêu hô, liền đi theo hòa thượng phá giới bước nhanh hướng về một phương hướng đi đến. Ta theo hoa tiết tiểu thất nhà bọn hắn trở về thời điểm. Sắc trời liền đã rất muộn, lúc này sắc trời đã gần đen. Hòa thượng phá giới một bên đi, vừa có chút vội vàng cùng ta giải thích nói. Tiểu cửu, chuyện này cũng lớn đi. Những ngày qua, ta vẫn luôn cùng Bạch Triển tiểu tử này tại một khối. Ngay tại trước mấy ngày, ta trở về Sơn Tây Ngũ Thai Sơn một chuyến. Chờ ta trở lật sau, Bạch Triển liền xông một cái đại hòa. Trêu chọc tới một cái tên là huyết linh giáo tà giáo. Hiện tại huyết linh giáo người chính tụ tập một nhóm cao thủ. Dự định thu thập Bạch Triển tiểu tử này đâu? Nếu là hai chúng ta không đi, Bạch Triển hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết linh giáo, đây cũng là cái quỷ gì? Ta trước đó tại sao không có nghe nói qua? Ta buồn bực nói, ngươi chưa nghe nói qua này rất bình thường. Ngươi cả ngày cùng nhất quan đạo đánh nước sôi lửa bỏng. Nơi nào sẽ để ý tới những chuyện này? Này huyết linh giáo từng theo nhất quan đạo thế lực không sai biệt lắm. Về sau nhiều lần chèn ép, liền trở nên yên lặng. Bất quá nhân ra cốt nhục còn tại. Nghe nói kia huyết linh giáo giáo chủ huyết linh lão tổ còn sống. Đến bây giờ tối thiểu có 110 tuổi. Cùng ngươi cao tổ gia không sai biệt lắm số tuổi. Trên cơ bản thuộc về cùng một cấp bậc cao thủ. Cho dù là cao hơn ngươi tổ gia kém như vậy một chút. Cũng 10 phần kinh khủng. Ngươi nói Bạch Triển trêu chọc tới như vậy một cái kinh khủng gia hỏa. Vậy hắn còn có đường sống sao? Hòa thượng phá giới có chút tức đến nổ phổi nói. Ta dựa vào, Bạch Triển tiểu tử này rất có thể nhịn a. Xuất đạo chừng một năm, liền dám cùng dạng này tà giáo đối kháng, chính là không muốn sống. Ta quả thật không có nhìn lầm hắn. Tiểu tử này nghiêu bức a, ta tán thán nói, tiểu tử là không tệ, căn cơ cũng rất tốt, chính là quá xui xẻo một ít. Người chỉ ít còn có cái gia gia truyền thụ pháp môn. Gia gia hắn trước khi lâm chung liền cho hắn một bản sách nát. Làm chính hắn nhìn làm, thời gian hơn một năm, tiểu tử này tiến bộ thần tốc, hoàn toàn chính xác để cho người ta lau mắt mà nhìn. Lần này cũng không thể liền làm tiểu tử này cúp, người khác rất không tệ, thật đáng giá kết giao người bằng hữu. Lần này ngươi đi, coi như là đưa người ta quà ra mắt. A Hòa thượng một bên đi mau vừa nói, ta suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Liền lại nói, ai nha, không đúng, đã ngươi nói kia huyết linh lão tổ lợi hại như vậy. Cùng ta cao tổ ra không sai biệt lắm tu vi, vậy hai ta đi chẳng phải là cũng là chịu chết sao? Nếu không chúng ta gọi mấy người trợ giúp đi qua, còn phải lợi hại một chút. Ta lại nói, về thời gian không còn kịp rồi, ta chỉ là cho ngươi nói này huyết linh giáo có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là đối phó Bạch Triển, Huyết Linh lão tổ cấp bậc như vậy, cao thủ căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Giết gà còn có thể dùng tới được hắn dạng này mổ châu đao. Đoán chừng là phái ra Huyết Linh giáo mấy người cao thủ ra tới. Hai chúng ta đi qua, không sai biệt lắm liền có thể bãi bình. Nhanh lên a, đoán chừng lúc này Bạch Triển đã cùng bọn hắn chơi lên. Chơi một hồi, chúng ta cũng chỉ có thể cho Bạch Triển nhặt xác. Hai chúng ta nói, đi tới một đầu trên đường lớn. Ta thuận tay chiêu một chiếc xe taxi tới. Hai người chúng ta nhanh chóng chui vào trong xe. Sư phụ, đi lão Hoa Lô nhà máy. Hòa thượng phá giới sốt ruột nói. Lão Hoa Lô nhà máy. Kia Hoa Sơn giã địa. Vứt bỏ đã bao nhiêu năm. Đạo nhi cũng không tốt đi. Tài xế kia nói. Đừng quản nhiều như vậy. Ta cho ngươi thêm tiền chính là. Hòa thượng phá giới thúc giục nói. Đúng vậy. Tài xế kia lên tiếng. Chợt phát động xe, ta cùng hòa thượng phá giới ngồi trên xe sau, liền một câu cũng không có nhiều lời. Hòa thượng phá giới biểu tình 10 phần nghiêm nghị, xem ra chuyện này thật 10 phần sốt ruột, đến một loại cấp bách tình trạng. Xe chạy hơn nửa canh giờ sau liền ra lão thành khu. Ngay tại một mảnh đợi phá giỡ nhà dân khu hóa, hòa thượng phá giới liền làm tài xế kia dừng xe lại, cho hắn tiền. Ta cũng đi theo xuống xe, nhìn quanh một tuần, nhưng thấy chung quanh hoàn toàn hoang lương. Rất nhiều phòng ở cũ đều hủy đi không sai biệt lắm. Liền buồn bực nói, chúng ta đến rồi. Không có, còn phải đi lên phía trước một khoảng cách. Ta bảo ngươi xuống tới là mang lên mặt nạ ra người. Huyết Linh giáo người 10 phần tà tính, đặc biệt mang thù, chúng ta không thể bại lộ thân phận. Tranh thủ bớt trêu chọc chút phiền phức là được. Chúng ta nhiệm vụ lần này là đem Bạch Triển cấp cứu ra tới liền tốt. Không cần phải cùng bọn hắn ăn thua đủ. Nói như vậy, hòa thượng phá giới liền mang theo ta chui vào một cái cũ nát nhà dân bên trong. Thúc giục ta đem mặt nạ ra người lấy ra. Hơn nữa hai chúng ta còn từng người đổi một bộ trang phục. Đều thu thập không sai biệt lắm. Ta lại hỏi. Bạch Triển kia tiểu tử làm sao bị người vây quanh ở lão Hoa Lô nhà máy rồi? Huyết Linh giáo người đem hắn một người bạn cho trói lại. Hắn bằng hữu kia gọi Nhị Hồ, Hồ Ba Lạch Kỳ, cùng Bạch Triển là phát tiểu, uy hiếp Bạch Triển một người đi, bằng không liền sẽ kia Nhị Hồ giết đi. Những này Huyết Linh giáo ra hỏa một chút quy củ không nói, còn mẹ nó không bằng nhất quan đạo đâu. Hòa thượng phá giới thu thập một chút quần áo, chợt mang theo ta bước nhanh theo nhà dân bên trong đi ra. Hai người chúng ta ra tới sau, lại đi về trước 5-6 dặm, rất nhanh liền thấy được Thiên Nam thành phố lão Hoa Lô nhà máy. Tọa lạc tại vùng ngoại thành một mảnh đất hoang bên trong. Này lão Hoa Lô nhà máy trước kia thế nhưng là cái xí nghiệp nhà nước, đã từng 10 phần huy hoàng. Ở bên trong này đi làm người đều rất có mặt mũi. Bất quá theo sự phát triển của thời đại, rất nhiều xí nghiệp đều không làm nổi. Này lão Hoa Lô nhà máy tại hơn 20 năm trước liền đã đóng cửa. Bốn phía cỏ hoang mọc thành bụi, một mảnh thê lương, sớm đã không còn lúc trước phồn vinh cảnh tượng. Ta cùng hòa thượng phá giới lặng yên không tiếng động sờ lên. Tựa ở góc tường thời điểm, liền nghe được theo kia lão Hoa Lô nhà máy trong sân truyền đến một trận nhi đánh nhau tiếng vang, còn có vài tiếng chó sủa thanh âm, 10 phần làm ầm ĩ. Hòa thượng phá giới hướng phía ta xem một chút, thân hình thoát một cái, liền ghé vào tường viện bên trên. Ta theo sát phía sau, cũng bò lên trên tường viện. Chờ chúng ta hai người ghé vào tường viện thượng sau, ánh mắt không tự chủ được liền bị trong sân cảnh tượng hấp dẫn qua. Nhưng thấy trong sân gian một cái rất cao khung sắt thượng đỉnh đứng một người. Chỉ một cái liếc mắt ta liền nhận ra hắn. Kia tiểu tử không phải liền là Bạch Triển sao? Chỉ là hắn tình huống hiện tại nhìn cũng không tốt. Trên người vết máu loang lổ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung.